Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, thật nhiều đuôi. Nói nhỏ thôi à. Kelly nhìn về phía bên cạnh. Cũng may không có người chú ý tới nơi này. Đối với thế giới này tới nói, cự long là gần như thiên tai tồn tại. Đồ thành diệt quốc là cự long bình thường thao tác. Cho nên cự long xuất hiện sẽ cho phụ cận nhân loại mang đến cực lớn khủng hoảng. Không thể tùy ý truyền bá. Nghe nói là một đầu hắc long. Có mạo hiểm giả nhìn thấy nó tại bầu trời phi hành. Kelly uống một ngụm rượu, đắc ý với mình tin tức chấn động lòng người. Bella đưa tay đỡ dậy trên bàn cái chén. Gọi nhân viên phục vụ lau sạch cái bàn. Nhân viên phục vụ sau khi đi, Kelly tiếp tục nói ra. Cũng không cần lo lắng à. Nói không chừng là bọn hắn bện đi ra tin tức. Coi như thật có cự long, nó cũng không nhất định là hướng về phía vương đô tới. Bella vẫn còn có chút bất an. Nàng miễn cưỡng ứng hai tiếng. Uống rượu xong, Hạ Du đi tại về quán trọ con đường bên trên. Tự hỏi, cự long sao? Chính mình còn không có gặp qua cự long đâu. Iuna lôi kéo Hạ Du bàn tay. Còn không có đợi nàng đặt câu hỏi, Hạ Du vượt lên trước hồi đáp. Cự long có thể ăn. Iuna lắc đầu. Cự long rất hung. Vẫn là đừng đi tóm nó. Hạ Du kinh ngạc. Iuna gặp qua cự long. Gặp qua một đầu cự long. Nó có mấy vạn cái đuôi. Đuôi sẽ còn cuốn người. Mấy vạn cái đuôi. Thứ quỷ gì có thể có mấy vạn cái đuôi. Mặc dù không biết người gặp phải đến cùng là cái gì. Bất quá vậy khẳng định không phải cự long. Iuna ở đâu nhìn thấy cái này, cự long? Hạ Du hỏi. Khi còn bé gặp qua một lần. Tại trên Thánh Sơn. Iuna nói. Không phải Quang Minh giáo đình Thánh Sơn. Chính là Thánh Sơn. Hạ Du lại hỏi hai câu. Nữ hài chỉ nhớ rõ hình tượng. Lại không nhớ rõ Thánh Sơn ở nơi nào. Thế giới này thật đúng là thần kỳ. Thế mà còn có mấy vạn cái đuôi sinh vật. Có cơ hội nhất định phải nhìn một chút. Lại nói rõ ràng tới du lịch. Chính mình lại một tấm hình cũng không có chụp. Móc ra quả cầu ánh sáng. Hạ Du ra lệnh. Máy ảnh hình thức. Bản cơ không có này công năng. Thế mà liền chức năng này đều không có. Vẫn là ném đi làm lại một cái hệ thống đi. Máy ảnh hình thức ghi vào thành công. Hạ Du thưởng. Thức chính là quả cầu ánh sáng điểm này. Từ tâm đắc 10 phần dứt khoát. Trên tay hắn quả cầu ánh sáng biến thành một cái màu bạc máy ảnh kỹ thuật số. Máy ảnh kỹ thuật số còn bốc lên ánh sáng màu bạc. Chơi một chút quả cầu ánh sáng máy ảnh. Hạ Du đưa nó ném ở một bên. Ôm Iuna tiến vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, sáng sớm, lúc này mặt trời mới lên. Buổi tối ý lạnh còn không có hoàn toàn tán đi. Tầm cung hầu gái nắm thật chặt cổ áo của mình. Tiến vào Alice căn phòng. Bệ hạ, a, ngài đã thức dậy a. Hầu gái vội vàng đi ra ngoài, bưng tới nước sạch cho Alice rửa mặt. Bệ hạ, hôm qua ngươi đã đi đâu? Hầu gái nhìn xem Alice biểu lộ, nữ hài xem ra có chút vui vẻ. Đi tàng thư lâu, Mã Cách tiểu thư chiều hôm qua tìm không thấy ngươi. 10 phần sốt ruột, Margaret là Alice kiếm thuật lão sư. Ba Sa quốc dùng võ lập quốc. Lịch đại quốc vương đều là kiếm thuật cao thủ. Đương nhiên, Alice hiện tại còn không phải kiếm thuật cao thủ. Nhưng lấy nàng thiên phú, quá mấy năm cũng liền nước chảy thành sông. Ta chỉ có buổi sáng chương trình học. Nàng buổi chiều tới tìm ta làm cái gì? Alice nhíu mày. Nàng còn mang theo đệ đệ của nàng. Hầu gái trả lời. Alice nhíu mày. Đối với mình kiếm thuật lão sư dự định, nàng biết được đến rõ ràng. Nàng tối hôm qua lưu lại lời nói. Nói nàng đệ đệ sẽ tới đón ngài đi qua lên lớp. Hầu gái tiếp tục nói. Alice trên mặt một tia cao hứng lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Bệ hạ ngài ngay tại phòng ngủ chờ hắn a. Ta không có nghĩa vụ chờ hắn. Có thể hắn là giúp ta cùng Margaret lên tiếng kêu gọi. Liền nói ta thân thể khó chịu. Hôm nay liền không đi học. Nói xong. Cũng mặc kệ chính mình hầu gái. Alice trực tiếp ra tẩm cung. Đi vào tàng thư lâu. Tiến vào bên trong. Nhìn thấy nằm tại trên ghế nằm Hạ Du thời điểm. Trên mặt của nàng lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Sáng sớm tốt lành, nữ hài nói. Ngủ ngon, Hạ Du trả lời, cười hai tiếng. Alice đi vào Iuna bên người. Bởi vì trà chiều quan hệ của các nàng đã có chút thân cận. Iuna cho mình bạn mới chia sẻ sách trong tay. Sách danh tự là 127 chứng giống loại phương pháp ăn. Alice dáng tươi cười có chút cứng ngắc. Tại hai nữ hải xem sách thời điểm, một bên nằm mấy giờ, lại không cách nào ngủ. Hạ Du ngồi dậy, thở dài, hắn sở dĩ ngủ không được, hoàn toàn là bởi vì lúc trước đạt được kỹ năng bối rối kháng tính. Hắn cũng nghĩ qua để quả cầu ánh sáng xóa đi kỹ năng này, nhưng đã học được kỹ năng không cách nào xóa bỏ. Tại cực độ nhàm chán tình huống dưới, hắn từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một khối đầu gỗ. Luyện lên, chân lý chi môn, đến bây giờ còn là LV1, trước mắt chỉ có thể làm được cải biến vật thể hình thái. Hắn làm ra một con chim gỗ, một con mõ, một con ếch, lại làm một cái có thể cưỡi đi lên vừa đi vừa về lắc ngựa gỗ. Iuna rất vui vẻ tới cưỡi lên ngựa gỗ, cưỡi trong chốc lát, nữ hài từ ngựa gỗ bên trên xuống tới, muốn đem ngựa gỗ chia sẻ cho Alice. Alice trong mắt lóe lên ý động, nhưng nghĩ tới tuổi của mình cùng thân phận, cự tuyệt Iuna hảo ý. Nhìn thấy Alice thần sắc, Hạ Du sờ lên cằm của mình, từ trên ghế nằm đứng dậy. Ta đột nhiên nhớ tới có chuyện muốn làm, chúng ta về trước đi một chuyến, nửa giờ sau trở về. Nói xong, Hạ Du lôi kéo Iuna ra tàng thư lâu. Nửa giờ sau, Alice quyết định lưu tại nơi này chờ Iuna trở về. Đang chờ đợi quá trình bên trong, tầm mắt của nàng một lần lại một lần đảo qua ngựa gỗ. Dù sao không có người tại, ta thử một lần ngựa gỗ cũng không có vấn đề a. Chột dạ nhìn chung quanh, lại chạy đến tàng thư lâu trước cửa nhìn một chút. Nữ hài xác định, ngoại trừ trên mặt đất nằm ngáy o o thật nhân viên quản lý bên ngoài, không có những người khác. Cưỡi lên ngựa gỗ, để ngựa gỗ lắc lư thời điểm, nữ hài phát ra vui sướng tiếng cười. Nàng đã thật lâu không có vui vẻ như vậy qua. Hai người kia quả nhiên là người rất có ý tứ. Làm bộ cưỡi chính là chân chính ngựa. Alice ngắm nhìn bốn phía. Sau đó nàng gặp được hai người phần đầu. Kia là Iuna đầu cùng Hạ Du đầu. Đầu là từ giá sách đằng sau nhô ra tới. Iuna, chằm chằm Hạ Du. Chầm chầm tại xấu hổ một trận về sau, Alice dứt khoát cam chịu, thoải mái vuốt vuốt Hạ Du làm đồ chơi gỗ. Mặt trời lên cao, đảo mắt đến trưa, Hạ Du đang cho mình người thiết kế mới ghế nằm bằng gỗ. Bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân, năm người tiến vào tàng thư lâu. Kia là một cái trung niên nữ kỵ sĩ, một thanh niên người, một cái hầu gái cùng hai cái vệ binh, không có lựa chọn ẩn núp. Hạ Du thoải mái ngồi tại chỗ cũ. Dù sao có La Lị nữ vương tại cái này, bị phát hiện thì thế nào? Chính mình một cái đại boss xuất hiện ở trước mặt bọn họ, nên hoảng chính là bọn hắn mới là. Nữ kỵ sĩ đầu tiên mở miệng. Bệ hạ, người quá không ra gì. Hạ Du sờ lên cằm của mình. Nữ kỵ sĩ trong lời nói là không che giấu chút nào mạo phạm. Xem ra La Lị nữ vương uy nghiêm so với mình trong tưởng tượng còn ít hơn. Rõ ràng ngực vẫn là rất lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.